Vị đọc tâm sau trang xấu pháo hôi thành đoàn sủng. Tác giả: Giang Ngư Yên, thực hiện: Thư viện báo. Chương 77, phần 77. Chương 77 mê chết Tống Yên Kiều, tàng không được 17 tuổi thiếu niên tâm sự. Thạch Tiêu Uyển, ngoặc kép chấm hỏi. Thạch Tiêu Uyển, Kiều Kiều, ngươi làm hắn tiếp tục viết làm cái gì? Thạch Tiêu Uyển còn không qua lý giải Tống Yên Kiều mục đích. Nàng liền tính tiếp tục viết, cũng sẽ bị người ta nói sao chép. Nói trắng ra là cái này mệt nàng là chỉ có thể đánh rớt hàm răng cùng huyết nuốt. Tống Yên Kiều, ngươi cũng đi viết, chúng ta hiện tại liền gửi công văn đi. Đem phía trước mấy chương phát đi lên, Thạch Tiêu Uyển hơi chút phản ứng lại đây một chút. Ngươi là tưởng nói, ta hiện tại viết ta càng hiểu biết ta nhãi con, ta viết ra tới càng đối vị phải không? Tống Yên Kiều gật đầu, cũng coi như là như vậy, hắn liền không tin Thạch Tiêu Uyển còn có thể viết đến không có san hô cái. Kia trộm nhãi con hào, Thạch Tiêu Uyển không phải thực xác định. Nàng như vậy sau gửi công văn đi có phải hay không sẽ ở giữa san hô lòng kẻ dưới này. Nhưng là nàng vẫn là tưởng tin tưởng Tống Yên Kiều. Tống Yên Kiều, nhanh lên đi nỗ lực. Trên thực tế Tống Yên Kiều chuẩn bị còn không ngừng cái này. San hô có thể xóa rớt sở hữu nội dung, nhưng là sở hữu số liệu đều có thể ở 47 nơi này tìm được a. Tổng không thể làm Thạch Tiêu Uyển bị trộm văn, cuối cùng còn tiện nghi san hô đi. Nguyên bản nhất bảo hiểm giải quyết phương thức chính là Thạch Tiêu Uyển không hề phát áng văn này. Áng văn này hoàn toàn biến thành san hô đồ vật, ít nhất như vậy Thạch Tiêu Uyển sẽ không bị san hô lên án sao chép. Bất quá có 47 ở Tống Yên Kiều cũng không chuẩn bị tiện nghi san hô. Thạch Tiêu Uyển phát kế tiếp là nàng là văn là nàng cái thứ nhất chứng minh Tống Yên Kiều nói cho 47 hắn tính toán. 47 lập tức liền sửa sang lại hảo toàn bộ tư liệu truyền tới Tống Yên Kiều di động. Tống Yên Kiều, 47, ta còn có một cái vội muốn ngươi giúp một chút có thể chứ? 47, đương nhiên có thể lạp. Bảo bảo là muốn tìm phía trước cái kia bị san hô lừa, bị san hô kích động phen võng bảo tác giả phải không? Tống Yên Kiều gật đầu. Đúng vậy, 47, kia ta đi ra ngoài 2 ngày. Người ngoan ngoãn đãi ở chỗ này. Tống Yên Kiều ngoan ngoãn. Hảo, 47 đi phía trước, còn đi nhìn thoáng qua chính mình sau nhãi con. Nhìn đến sau nhãi con đang ở nỗ lực, 47 thực vui mừng. 47, ngươi yêu cầu ta giúp ngươi gấp cái gì sao? Ta muốn đi ra ngoài mấy ngày. Lận Huyên ngữ khí bình đạm. Việc công xử theo phép công. Không cần, tạm thời hết thảy đều còn có thể giải quyết. 47, hảo đi. Lận Huyên cái này sau nhãi con rõ ràng đã là độc lập tự chủ đại nhân, căn bản không cần hắn lo lắng. Lận Huyên, ta sẽ chú ý Kiều Bảo bên kia, ngươi yên tâm. Trên thực tế Lận Huyên biết Tống Yên Kiều mặt ngoài thoạt nhìn tính tình thực mềm, thực dễ khi dễ, nhưng là Tống Yên Kiều thực thói quen chính mình một người giải quyết sự tình, cũng có thể giải quyết thực hào. 47 gật đầu, đối Lận Huyên nhận đồng độ lại cao một chút. Hoa lang bạch lang, có thể bảo hộ Kiều Kiều chính là hảo lang. 47 đi rồi lúc sau, Lận Huyên nghỉ ngơi trong chốc lát. Thời gian nghỉ ngơi liền nghe Tống Yên Kiều trong lòng rầm gì. Lại là tân ca. Sóc con một bên sửa sang lại tư liệu, một bên tình cảm mãnh liệt khai mạch. Nếu nữ nhân luôn là chờ đến đêm dài, không hối hận trả giá thanh xuân, chỉ là nữ nhân dễ dàng nhất vãng tình thâm, luôn là vì tình sở khốn, rốt cuộc càng lún càng sâu. Lận Huyên trầm mặc một giây. Tống Yên Kiều rốt cuộc còn có cái gì ca là hắn chưa từng nghe qua. Sau đó liền phát hiện Tống Yên Kiều cho hắn phát tin tức. Tiểu Hào, Tiểu Kiều nước chảy, hảo nhàm chán, làm chúng ta hoa ngươi tiền đi. Chi An, Ân, Tiểu Kiều nước chảy, Tiểu Kiều nước chảy, Không phải, Khương Khương ngươi thật đem tiền cho ta hoa à? Khương Khương, ngươi lúc này không phải hẳn là cùng ta nói, làm ta cút xéo đi sao? Tiểu Kiều nước chảy, ngươi như vậy hào phóng làm ta nhớ tới ta một cái bằng hữu. Lận Huyên bỗng nhiên có chút khẩn trương, là hắn cái này bằng hữu sao? Hiện tại quay ngựa có lẽ còn không phải thời điểm, mới 5 điểm còn không có tiếp tục dâng lên tâm động trình độ. Làm Lận Huyên không phải như vậy có cảm giác an toàn, chi an. Cái gì bằng hữu? Tiểu Kiều nước chảy, thật nhiều bằng hữu. Lận Huyên tiêu thần thẩm chu tròn tròn hoác tỉ tỉ thẩm chu thẩm mụ mụ. Lận Huyên, ngoặc kép, trước một giây có chút khẩn trương. Sau một giây, Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương, ngươi vừa thấy chính là còn ở công tác. Ngươi phải chú ý thân thể a. Lận Huyên biết nghe lời phải. Chi An, đã biết, nhất định tranh thủ ở ngươi phải tốn tiền của ta thời điểm. Ta có thể cho ngươi nói lăn. Tống Yên Kiều ôm di động cười đến cạc cạc cạc cạc. Bị Khương Khương mắng, thoải mái, không có gì. Chính là thích đối với bạn tốt Phạm Phạm Kiếm. Tiểu Kiều nước chảy, Khương Khương ngủ ngon. Gần nhất không tìm ngươi không phải quên ta hảo bằng hữu Nga. Là bởi vì gần nhất, đúng rồi, ta tưởng nói cho ngươi chính là. Sóc thanh âm dần dần thấp đi xuống, Lận Huyên thần sắc ôn nhu. Chi An, mau ngủ đi, ngày hôm qua ngủ như vậy vãn, hôm nay khởi sớm như vậy, phòng trừng là thật sự thực mệt nhọc, Tống Yên Kiều ôm di động liền ngủ rồi. Hàng mi dài hơi rũ, hô hấp lâu dài, trắng nõn khuôn mặt bị áp ra một chút phấn. Cánh môi nhấp, no đủ môi trâu giấu ở mềm mại cánh môi chung, làm người tưởng thân thân hắn gương mặt. Lận Huyên bình tĩnh nhìn thật lâu, đây là 47 đi phía trước. Lâm thời cho hắn khai quyền hạn, có thể tùy thời xem Tống Yên Kiều tình huống, san hô viết văn viết đến buổi sáng. Điểm tiến Thạch Tiêu Uyển chủ trang, nhìn đến Thạch Tiêu Uyển cũng gửi công văn đi, san hô mừng thầm. Xem ra đều là ngốc tử, Tống Yên Kiều mắng hắn trộm hài tử thời điểm. Hắn còn tưởng rằng Tống Yên Kiều cùng Thạch Tiêu Uyển biết hắn làm sự tình liền sẽ không lại gửi công văn đi, hắn nhiều lắm chỉ có thể cướp đi Thạch Tiêu Uyển văn. Nhưng là không nghĩ tới, ngu như vậy. Rõ ràng biết bị trộm văn, rõ ràng biết là bẫy dập, còn chuyên môn dẫm lên tới, Tống Yên Kiều thật đúng là một cái chỉ biết phun người bình xịt. Không có đầu óc, chỉ biết nổi điên, san hô vội vàng đã phát tân chương cũng ở tân chương tiếp tục bán thảm, đại khái. Chính là lên án Thạch Tiêu Uyển trộm hắn văn, tự khấp huyết. Kích động hôm nay liền ua vào tới người đọc đi võng bảo Thạch Tiêu Uyển. Loại chuyện này đã làm một lần, hắn làm lần thứ hai tự nhiên là thành thạo, thật sự giống nhau như đúc ai. Không phải Thạch Tiêu Uyển cứ như vậy sao a? Cảm giác không quá thích hợp nhi a? Là cái người bình thường đều sẽ không trực tiếp sao? Fan đừng giặt sạch, chính là thật sự đi. Ta liền nói Thạch Tiêu Uyển vì cái gì sẽ cùng Tống Yên Kiều cùng nhau mắng san hô đại đại. Nguyên lai là tưởng đem san hô đại đại văn chiếm cho riêng mình. Tống Yên Kiều ghê tởm, Thạch Tiêu Uyển cũng ghê tởm. Thạch Tiêu Uyển thật vất vả viết xong, liền nhìn đến chính mình bình luận khu dũng mãnh vào rất nhiều mắng chửi người người đọc. Không riêng gì đang mắng nàng còn đang mắng Tống Yên Kiều. Trong đó Tống Yên Kiều bị mắng thậm chí còn so mắng nàng nhiều. Thạch Tiêu Uyển nhìn đến như vậy, nhiều tân hào, là lần đầu tiên cảm nhận được Tống Yên Kiều anti phần nhiều, vẫn là Tống Yên Kiều lợi hại. Nàng nếu là gặp được nhiều như vậy anti phần, nàng tâm thái là tuyệt đối muốn băng. Nhưng là nàng hiểu biết quá Tống Yên Kiều vài lần sinh khí đều là bởi vì bị nói đến chính mình người nhà. Ân. Còn có một lần, là sóc con thật sự bị nói toạc phòng, Thạch Tiêu Uyển nghĩ đến phá vỡ sóc con. Bỗng nhiên cong một chút môi, sóc bảo bảo, phá vỡ cũng thực đáng yêu, nếu là nàng là Tống Yên Kiều Antiphon, nàng nhất định cũng rất tưởng xem Tống Yên Kiều phá vỡ bộ dáng, viết thực hào. Vô luận là nhân thiết vẫn là tình tiết cùng phía trước so sánh với đều. Nhưng là, rất dài một chuỗi bình luận, Thạch Tiêu Uyển cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra đây là nàng đối kháng nền Đường Hữu. Thạch Tiêu Uyển cười cười, bỗng nhiên cảm giác bị mắng cũng không có như vậy không xong, ít nhất. Miêu Miêu vẫn luôn có xem nàng văn, vẫn luôn thật sự muốn nhìn nàng tiến bộ. Thạch Tiêu Uyển cảm thấy mỹ mãn mà đã phát mới nhất. Chương 1000 tự đổi mới. Mỗi cái tự đều là nàng đều là đối nhà mình nhãi con hiểu biết viết ra tới, mới nhất chương không? Giống nhau đi, đương nhiên không giống nhau a. Không sao, đương nhiên chính mình viết. Chính mình viết chính là sử. Nói thật, ta nhìn san hô, ta mới cảm thấy tân chương. San hô trình độ đoạn nhai thức hạ ngã. Em, chính là liền văn phong đều thay đổi cái loại này. Đương nhiên sẽ biến a. San hô cái gì cũng chưa làm, đã bị mắng, hôm nay còn muốn bảo trì đổi mới. Đương nhiên tân chương sẽ có vấn đề a. Các ngươi không cần nhằm vào san hô. Nàng thật là một cái thiện lương vô tội lại đáng thương tiểu nữ hài. Ta cũng là hung hăng trìu mến san hô. Cảm giác, ân, tê, không phải, ngươi là nói, Thạch Tiêu Uyển viết ra tới so san hô đối vị. Sau đó Thạch Tiêu Uyển sao chép san hô phải không? Đó là bởi vì Thạch Tiêu Uyển viết văn kỹ xảo cao hơn san hô a. Tổng không thể bởi vì nói như vậy san hô sao chép đi. Các ngươi đây là ở bóp chết nguyên sang. Các ngươi cùng Tống Yên Kiều có cái gì khác nhau? Tống Yên Kiều fan, ngoặc kép chấm hỏi, chúng ta sóc con như thế nào ngươi? Ngươi nhường một chút hắn không được sao? Hắn đều thần kim bị bệnh. Người đọc và hắc tử. Bông tuyết đoàn phim hôm nay đình công một ngày. Cùng nhau khai phát sóng trực tiếp. Thấy Võng Hữu, Tống Chi Duyên chào hỏi. Chào mọi người. Đại gia không phải muốn ăn dưa sao? Chúng ta cùng đi ăn dưa. Các người đoàn phim còn đóng phim sao? Như thế nào mỗi ngày ăn dưa? Tống Chi Duyên, ngoặc kép, đừng đắn đoàn phim sao? Cảm giác bọn họ lộng một cái đoàn phim chính là vì ăn dưa. Ta thiên, đây là cái gì gánh hát rong? Bông tuyết thật sự sẽ chụp đẹp sao? Hẳn là sẽ đẹp đi. Chính là nói, phía trước cũng không cảm thấy tỉ mấy cái là du thủ du thực a. Tống Chi Duyên đem phát sóng trực tiếp ném cấp Mạnh Hướng Minh. Chính ngươi giải quyết đi. Ta là giải quyết không được, Mạnh Hướng Minh. Ngoặc kép, Mạnh Hướng Minh gương mặt kia nháy mắt liền xuất hiện ở màn hình. Mạnh Hướng Minh, các ngươi xem sóc sao? Cho các ngươi xem sóc, Mạnh Hướng Minh nháy mắt liền nhắm ngay phía trước cùng Thạch Tiêu Uyển đi. Cùng một chỗ, nhảy nhót sóc con, bảo bảo. Bảo bảo hôm nay xuyên như vậy phấn a. Tống Yên Kiều hôm nay xuyên màu hồng nhạt áo sơ mi, còn đeo cùng sắc hệ mũ lưỡi trai. Không nói lời nào thời điểm, lộ ra nửa trương tuyết trắng khuôn mặt nhỏ, cánh môi đỏ bừng, chợt vừa thấy còn có chút thanh lãnh, như là nhà ai thanh lãnh tiểu thiếu gia, nhưng là Tống Yên Kiều. Toàn bộ hành trình nhảy nhót, ngọt đến người đường máu tiêu thăng, bảo bảo, ngươi là dâu tây vị tiểu bánh kem, là phải bị mụ mụ một ngụm ăn luôn. Cảm giác bảo bảo bỗng nhiên sẽ xuyên đáp. Gần nhất mấy bộ quần áo đều hào hào xem. Tống Chi Duyên đi ở mặt sau cảm thấy mỹ mãn mà nhìn chính mình đệ đệ. Kia đương nhiên, nàng thẩm mỹ sẽ có vấn đề sao? Mạnh đạo, người tay ở run cái gì? Như vậy tuổi trẻ liền không được. Bông tuyết đoàn phim thật không phải là gánh hát rong đi. Mạnh Hướng Minh, ta không phải tay run, là vừa mới lộ bất bình. Gánh hát dòng thật truy. Tay run hắn quái lộ bất bình. Mạnh Hướng Minh, ngoặc kép, các ngươi như vậy phát sóng trực tiếp bôn hiện, hỏi qua đối phương đồng ý sao? Phía trước ngươi có chút trì độn, là cái kia san hô trước muốn phát sóng trực tiếp bôn hiện. sau đó mới thấy bên này phát sóng trực tiếp. San hô đại đại lộ mặt. Không có a, trong chốc lát bên này màn ảnh hẳn là có thể thấy lộ mặt đi. San hô đại đại như vậy ôn nhu, nhất định cũng thật xinh đẹp. Mọi người cũng ở tự hỏi, san hô không phải vẫn luôn lập chính là bác học ôn nhu nữ tác giả nhân thiết. Trước bắt đầu phát sóng trực tiếp, không phải sẽ bại lộ sao? Nhưng là không có người hoài nghi Tống Yên Kiều tiếng lòng, Tống Yên Kiều toàn bộ đoàn phim tới. Trước hiện trường, vẫn luôn chờ san hô đến hiện trường, chờ san hô trong quá trình. Hôm nay tới xem diễn người đều thuận tiện ăn cơm sáng, hôm nay có thể hay không đánh lên tới a? Rốt cuộc mang theo Kỳ Tùng Ngăn. Ha ha ha ha. Kỳ Tùng Ngăn, các người cứ như vậy tuyên truyền ta. San hô ánh mắt tìm tòi, thực tự tin chính mình này một thân xuyên đáp. Hắn chính là học rất nhiều năm Tần Văn miêu tả nữ nhân xuyên đáp. Đại cuộn sóng, bạch ti, màu đỏ thẳng ống giày cao gót, một tịch màu tím váy ngắn, lấp lánh sáng lên màu đen hàng mi dài, đi đường lay động sinh tư, màu tím chính là nhất có ý nhị. Bao mê chết mọi người. Tống Yên Kiều nhìn về phía cửa, đồng tử động đất, yên lặng bưng lên ly nước tới uống một ngụm thủy. Thiếu niên tiểu xảo cổ họng vừa động, dầm, san hô trọn môi, cười khẽ, mê chết Tống Yên Kiều đi. Ân, cũng là, hắn cũng không ngại câu một chút Tống Yên Kiều. Sau đó ở câu đến Tống Yên Kiều về sau vô tình lạnh nhạt mà nói cho Tống Yên Kiều kỳ thật hắn là nam. Tống Yên Kiều như thế nào cái này phản ứng? Bị tỷ của ta mê hoặc. Tống Yên Kiều, tàng không được 17 tuổi thiếu niên tâm sự. Mọi người tò mò nhìn về phía cửa, như thế nào chuyện này nhi? Tống Yên Kiều đều cái này phản ứng. Có thể làm Tống Yên Kiều cái này phản ứng người thật đúng là không nhiều lắm thấy. 17 tuổi thiếu niên tâm sự, nhất định là nữ trang đại lão, làm cho bọn họ nhìn xem đâu. DUFENGU. Hết chương.